Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 41, kinh diễm. Góc truyện audio.com. Mà liền ở điện hạ cái cọ ồn ào thời điểm, một đạo tiêm tế tiếng nói ở ngoài điện vang lên. Trưởng công chúa đến, trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đồng loạt rời về phía cung điện cửa. Chuẩn bị giống như trước giống nhau xem bao cỏ công chúa cười ầm lên sân khấu. Nhưng mà, lúc này đây, tất cả mọi người thất vọng rồi. Chỉ thấy cửa đại điện, một cái người mặc hoa lệ tím đậm cung phục nữ tử ở cung nữ nâng hạ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, vừa ra chàng liền kinh diễm mọi người mắt, mà đương nàng đi vào đại điện sau, mọi người lập tức cảm giác được có một cổ cường đại khí chàng đưa bọn họ bao phủ ở trong đó. Không ít người tức khắc nhịn không được tâm sinh quỳ lại cúi đầu chi ý, này thật là Hiên Viên Ẩn Nguyệt sao? Hiên Viên Ẩn Nguyệt không phải cái ngốc tử sao? Bao cỏ, sẽ có cường đại như vậy khí chàng sao? Không để ý tới căm kinh rớt đầy đất mọi người, liễm diễm mắt tím nhìn thẳng phía trước. Hiên Viên Ẩn Nguyệt phảng phất nhìn xuống chúng sinh nữ vương đi nhanh đi tới. Kia toàn thân khí phái, làm người không dám nhìn thẳng. Mà còn không đợi Hiên Viên Ẩn Nguyệt mở miệng nói chuyện, Hiên Viên Minh liền vẻ mặt kích động từ long ỷ đứng lên. Ẩn Nguyệt, ngươi đã đến rồi, mau lên đây, đến phụ hoàng bên người ngồi. Người tới, ở chẫm bên người lại phóng một phen ghế dựa. Hiên Viên Minh nói rơi xuống, mọi người lại lần nữa kinh ngạc há to miệng. Hiên Viên Minh nơi vị trí, chính là hoàng tọa a. Nàng như thế nào liền như vậy tùy ý kêu một nữ tử qua đi ngồi. Lại xem Hiên Viên Ẩn Nguyệt phản ứng, mọi người càng là trong mắt rớt đầy đất, bởi vì Hiên Viên Ẩn Nguyệt thế nhưng vẻ mặt đạm mạc đối Hiên Viên Minh nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ở phong cầm nâng hạ hướng điện thượng đi đến. Một bộ đương nhiên bộ dáng, thiên, nàng thế nhưng thật sự dám lên đi ngồi. Hoàng tử các công chúa nơi ở, Hiên Viên Liễu Nguyệt tức giận nắm đôi tay. Hai mắt tất cả đều là ghen ghét, nhưng nàng vẫn là liều mạng đem trong lòng lửa giận áp xuống đi. Phụ hoàng, ngài ngồi vị trí chính là trong thiên hạ tôn quý nhất vị trí. Sao có thể tùy tiện làm hoàng tỷ ngồi trên đi? Hiên Viên Liễu Nguyệt dứt lời, lập tức có người tán đồng gật gật đầu. Hiên Viên Hoàng, tuy rằng chúng ta tất cả mọi người đều biết ngài sủng ái trưởng công chúa. Nhưng lần này cử thật là không ổn a, vương vị trước nay chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu nhưng cộng ngồi. Sao có thể làm một cái bao cỏ công chúa ngồi trên đi? Này quả thực chính là đối hoàng gia tôn nghiêm một loại vũ nhục a, hoàng thượng thận trọng a. Trưởng công chúa không xứng ngồi ở chỗ kia a, đại thần hoảng loạn mở miệng khuyên bảo Hiên Viên Minh. Hiên Viên Minh lại là không để ý tới, thậm chí còn đi xuống bậc thang tưởng tự mình đem Hiên Viên Ẩn Nguyệt mang lên đi ngồi. Bất quá Hiên Viên Ẩn Nguyệt cực không cho hắn mặt mũi. Trước mặt mọi người xua xua tay cự tuyệt, thấy vậy, Hiên Viên Minh lại không có bất luận cái gì xấu hổ chi sắc. Phảng phất sớm đã thành thói quen Hiên Viên Ẩn Nguyệt này phúc lãnh đạm bộ dáng. Hiên Viên Ẩn Nguyệt đi đến cùng ngôi vị hoàng đế song song đặt ghế dựa bên cạnh sau. Tay áo vung lên, liền yêu nhã ngồi xuống. Sau đó chậm rãi ngước mắt, quét về phía dưới mọi người. Rồi sau đó, Hiên Viên Ẩn Nguyệt môi mỏng khẽ mở, như châu ngọc thanh âm ở lặng ngắt như tờ đại điện vang lên. Bổn cung nãi Hiên Viên thị trưởng công chúa, vì sao ngồi không được vị trí này? Hiên Viên Liễu Nguyệt nhìn nàng bình tĩnh bộ dáng, lại nhìn Mộ Dung Phong kinh diệm ánh mắt, rốt cuộc áp không được trong lòng ghen ghét, giọng the thé nói, Hiên Viên Ẩn Nguyệt, ngươi một cái tàn hoa bại liễu có gì tư cách ngồi ở chỗ kia? Ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, còn không mau cấp bổn cung lăn xuống đi. Lời này vừa ra, tầm mắt mọi người đều không cấm ở hai chị em trên người qua lại di động. Nhạc xem diễn, mà Hiên Viên Minh, còn lại là vẻ mặt âm trầm nhìn Hiên Viên Liễu Nguyệt. Ngươi cho trẫm câm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Thấy Hiên Viên Minh nói như vậy, Hiên Viên Liễu Nguyệt càng thêm ghen ghét. Phụ hoàng, ta nói đều là lời nói thật, nàng dựa vào cái gì ngồi ở chỗ kia, nàng bất quá là bị phong ca ca hưu bỏ nữ nhân thôi. Mọi người hít hà một hơi. Thiên, này nhị công chúa thật là thật can đảm a, cũng dám ở hiên viên hoàng sinh nhật bữa tiệc như vậy nháo sự. Bất quá, như vậy cũng khá tốt, bọn họ lại có chê cười nhìn. Cách chương.